Chương 36, Thiên Đế hộp đen. Lòng bàn tay một phen. Một cái hộp đen chính là hiện lên trong tay, đây là một cái hình tứ phương hộp đen, toàn thân đen nhánh, thế nhưng mặt ngoài lại thường thường hiện lên một lưu quang, trong lúc mơ hồ tản ra một cỗ khiến người ta rung động khí tức. Đây chính là cái kia thần bí hộp đen. Thoạt nhìn cũng cảm giác không phải là phàm vật, không biết bên trong sẽ là vật gì. Diệp Chu lẩm bẩm, có chút ngạc nhiên. Huyền huyễn thế giới đồ đạc bình thường đều là rất cường đại, trên cơ bản đỉnh cấp chiến lược hoàn toàn không phải hải tặc chiến lược có thể so sánh được. Thế nhưng huyền huyễn thế giới, nhưng cũng là chân chánh mạng người như cỏ rác, so với hoan tỷ hệ sở thế giới càng đáng sợ hơn, ngoạn ra ở nơi nào muốn quật khởi, càng nhiều là cần phải dựa vào chính mình số mệnh đại tài năng thu được kỳ ngộ, mới có thể quật khởi. Bất quá chợt, Diệp Chu bỗng nhiên trước mắt một sáng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Được rồi, ta không biết cái này hộp đen bên trong có cái gì, thế nhưng, dường như lão bà của ta biết ta nhà mình lão bà nhưng là đại đạo được rồi, nhất định là biết hộp đen bên trong là vật gì, dù sao tiểu thuyết thế giới đều là do nàng nắm trong tay. Diệp Chu không phải nói lý dạ lão bà, mà là khác một cái lão bà, tiểu thuyết thế giới đại đạo. Hỏi một chút lão bà được rồi. Diệp Chu nói rằng, lúc này chính là mở ra khung chích chát, cho nhà mình lại một cái lão bà phát đi tin tức. Lão bà, ở đây không tin tức mới vừa phát ra ngoài, trong nháy mắt chính là chiếm được hồi phục. Phu quân, ngươi rốt cuộc tìm người ta tán gẫu, nhân gia còn tưởng rằng ngươi cũng đã quên người ta đâu. Làm sao biết chứ, đã quên ai cũng sẽ không quên lão bà ngươi. Diệp Chu gãi đầu một cái lung tung nói, phía trước hắn vẫn luôn là nghĩ làm sao nhanh lên một chút chinh phục ba cái ạ niềm thế giới, ngược lại là thật vẫn có chút quên lãng còn lại ba cái đại đạo lão bà. Đương nhiên, lời như vậy hắn là khẳng định sẽ không nói ra. Được rồi, nếu phu quân ngươi nói như vậy, người kia tha thứ ngươi tốt ra tiểu thuyết thế giới đại đạo tha thứ lấy Diệp Chu, sau đó chính là lại nói. Nói đi phu quân, tìm người ta chuyện gì ho khan. Chứng kiến cái tin này, Diệp Chu nhất thời bất đắc dĩ, cảm tình nhân gia đã đoán được mình là có việc mới tìm của nàng A gãi đầu một cái. Diệp Chu cũng là không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem thần bí hộp đen lấy điện thư phương thức phát nhà mình lao bà, đồng thời nói rằng. Là nguyên do bởi vì cái này cái hộp đen. Lão bà biết bên trong là vật gì sao bưu kiện cùng tin tức phát tới không bao lâu. Diệp Chu chính là đạt được hồi phục. Cái này à, cái này là một gã thiên đế trong lúc vô tình lưu lại, cho người hữu duyên chuẩn bị, bên trong là một môn vô thượng bí pháp, cần đại đế huyết dịch làm chìa khóa, mới có thể mở ra. Chứng kiến hồi phục, Diệp Chu nhất thời sửng sốt một chút, có chút khiếp sợ. Thiên đế Diệp Chu không thể không khiếp sợ. Thiên đế A huyền huyễn trong thế giới, thiên đế cứ như vậy mấy vị, mặc dù nói là thiên đế. Thế nhưng trên cơ bản lại thiên đế danh hiệu, đều là mạnh nhất nhóm người kia, thực lực đủ để đạt được tiên đế cấp bậc. Mà cương giả loại này vật lưu lại, không cần suy nghĩ cũng biết, tự nhiên không phải là cái gì phàm vật. Đi qua mở ra cái hộp này chìa khóa đến xem là có thể tinh tường. Đại đế huyết dịch. Đại đế cũng là cực kỳ cường đại cương giả, cái này hộp đen nếu là thật đặt ở người chơi khác trong tay, ngoại trừ có kỳ ngộ cơ duyên, nếu không phỏng chừng trong vài năm đừng nghĩ mở ra. Cũng liền Diệp Chu, có thể hiện tại mở ra. Ai bảo hắn có bốn cái như nhóm lao bà đâu? Diệp Chu lúc này liền là cười nói. Bà lao kia, có thể giúp ta mở ra hắn sao đương nhiên có thể kéo. Tiểu thuyết thế giới đại đạo hồi phục nói. Bất quá lao công cũng muốn nỗ lực lên à, nhanh tới đây tiểu thuyết thế giới, nhân ra nhưng là rất nhớ ngươi đâu. Được rồi, yên tâm đi lao bà, ta nhất định sẽ mau sớm đi. Diệp Chu lập tức chính là trả lời lấy. Đối với mình bốn cái đại đạo lao bà, Diệp Chu cũng đều là rất hiếu kỳ. Xem nhìn mình bốn cái đại đạo lão bà, đều là dạng gì. Cho nên mặc dù chỉ là vì điểm này, hắn cũng có đi bốn cái lão bà nắm trong tay thế giới đi xem một chút. Rất nhanh. Một cái bưu kiện phát qua đây, lão bà tin tức cũng là phát qua đây. Phu quân, hộp đen đã mở ra lạc, đồ vật bên trong có thể là đồ tốt đâu, ngươi muốn hảo hảo sử dụng a. Tốt, yêu nhất lão bà, yêu yêu đát. Diệp Chu nhất thời chính là phát tới một cái hôn môi biểu tình. Phu quân cũng yêu yêu đát. Cùng lão bà chơi sẽ vong yêu cảm giác, Diệp Chu mới là tắt đi cửa sổ, trực tiếp tuyển trạch tinh chế trong thơ vật phẩm. Trong ngáy mắt, bên hai thanh âm nhắc nhở truyền đến. Chúc mừng ngài thu được thiên đế hộp đen hộp mở ra, cho nên tên cũng thay đổi sao Diệp Chu lầm bầm, lúc này chính là xuất ra thiên địa hộp đen. Bởi vì hộp có thể mở ra nguyên nhân, lúc này hộp đen mặt ngoài hình dạng cũng thay đổi, vẫn là hình tứ phương, nhưng là lại đầy các loại các dạng thần bí hoa văn cùng ký hiệu, nhìn qua cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ bất phàm. Ngay cả ta đại đạo lão bà đều tán thưởng gì đó, sẽ là gì chứ Diệp Chu mong đợi lầm bầm, lúc này liền là trực tiếp mở ra hộp đen cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ. Quỵ cầu lạp 37, vô thượng bí pháp.